Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Mật Mưu Bảo Tàng. Mona từ siêu thị Smith đi tới tiệm rèn, vốp ngày hôm qua một buổi chiều bận làm việc hết mấy giờ. Cuối cùng đem Mona cung tên cho chế tạo tốt lắm, chất lượng so ban đầu cung tên không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Vốp đang quan sát trong tay cái này cây cung tên thời điểm. Mona thở phì phò tiến vào. Lão bản, ta cung tên xong chưa? Tốt lắm. Ngài xem, chất lượng tuyệt đối nhất lưu. Vốp cây cung tên đưa cho Mona. Mona kéo ra cung thử một chút, cảm thấy tốt vô cùng. Nhiều ít tiền vàng à? Mạc Nạp hỏi Vốp. Bởi vì đây là sản phẩm mới vật liệu, có thể sẽ đắt hơn một chút. Đại khái cần 700 tiền vàng đi, Vốp suy nghĩ một chút nói ra giá cả. 700 tiền vàng, mắc như vậy, có thể hay không giảm một chút, Mona cười nói. Như vậy à, vậy 680 tiền vàng, ta chỉ có thể hàng nhiều như vậy, Vốp cuối cùng vẫn là giảm một chút. Mona vẫn là thanh toán 680 tiền vàng cầm đi cung tên. Đi ra tiệm rèn sau đó. Nhìn một cái siêu thị Smith phương hướng, hừ lạnh một tiếng đi thẳng. Trong rừng North, Zellorer và Mít Lâm vừa vặn tìm được đang bận rộn khai thác vàng tinh mỏ Hope. Mà ở bên cạnh hắn còn có một hơn 40 tuổi người trung niên. Cũng là người mặc ma pháp bào. Mít Lâm cảm thấy đây nhất định lại là công hội ma pháp sư người. Đúng như Mít Lâm nghĩ như vậy. Đây là Kester hội trưởng phái tới người. Hope giới thiệu, buổi sáng khỏe, Zellorer còn có Smith Lâm trưởng tiệm. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Bên cạnh ta vị này là Gamlon. Hắn là một cái nghiên cứu mỏ sắt cuồng nhiệt người yêu thích, người tốt. Gamlon ma pháp sư, Smith Lâm chào hỏi. Người tốt, ta là Gamlon, nghe nói trong tiệm của ngươi có tốt nhiều đồ tốt. Có rảnh rỗi ta phải đi xem, Gamlon cười nói. Tùy thời hoan nghênh, mấy người khách sáo một phen sau đó. Smith Lâm hỏi Hope, mơ lâu kia ma pháp sư ở đâu à? Người nói mơ lâu kia cái tên kia à? Hắn ở hắc rượu tinh thạch mỏ bên kia. Vừa vặn Gamlon cũng phải đi. Các người cùng đi chứ. Ta còn muốn ngây ngô tại nơi đáng chết này địa phương, Hope có chút oán trách nói. Mấy người đều là cười một tiếng, sau đó cùng nhau dọc theo hắc rượu tinh thạch phương hướng đi. Đi không bao lâu, liền nghe được đinh leng keng làm khai thác thanh âm. Này, bạn cũ, mơ lâu kia, xem ta là ai, Gamlon thấy mơ lâu kia sau cũng là không nhịn được nổi lên chơi lòng. Gamlon, người cái mỏ sắt, cuồng nhiệt người. Smith trưởng tiệm, Zellorer. Các người thật đúng là tới kịp thời. Vừa vặn khai thác ra một nhóm hắc rượu tinh thạch, mơ lâu kia thấy các bạn tới cũng là thật cao hứng. Vừa nghe đến có mỏ sắt, Gamlon ánh mắt cũng đăm đăm. Đối với Gamlon mà nói người đẹp và mỏ sắt để cho hắn lựa chọn. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn mỏ sắt. Đi tới lui, ta phải đi xem. Người thành công câu đưa tới ta lòng hiếu kỳ. Gamlon không dằn nổi nói. Mơ lâu kia cũng là cười một tiếng. Dẫn mấy người liền đi tới đống thả mỏ sắt địa phương. Gamlon liền trực tiếp nhào tới. Giống như là gặp được bảo bối gì như nhau. Yêu thích không buông tay. Xem kia, tên này liền cũng sắp và mỏ sắt qua một đời người liền. Mơ lâu kia nói. Smith Lâm nhìn những quáng thạch này cảm thấy thật không tệ. Hơn nữa từ sắc trạch thượng xem và trên trái đất phỉ thúy cũng không xê xích gì nhiều. Bất đồng duy nhất chính là vật này có thể chế tạo vũ khí. Sử dụng ở ma pháp trận lên. Không sai, không tệ, thượng đẳng mỏ sát, mơ lâu kia ta có thể mang đi một ít sao? Ta phải nghiên cứu một chút, Gamlon hướng về phía mơ lâu kia nói. Ta có thể nói không được sao? Ngươi liền mang đi một ít đi. Dù sao những thứ này cũng phải trở đến công hội ma pháp sư, mơ lâu kia rất dứt khoát đáp ứng. Smith Lâm thấy thời cơ xong hết rồi, liền đem tới mục đích và phải tìm trái cây và thực vật có thể ăn sự việc và mơ lâu kia nói một lần. Mơ lâu kia suy nghĩ một chút hướng về phía Smith Lâm nói, có thể ăn trái cây, thực vật, rừng nót rất nhiều, nhưng là tính nguy hiểm rất cao. Để Smith Lâm trưởng tiệm ngươi thật cần mình đi tìm sao? Đúng vậy, ta đặc biệt cần, cho nên ngươi hiểu được. Smith Lâm bất đắc dĩ buông tay một cái. Được rồi, hy vọng nữ thần may mắn có thể để cho ngươi tìm được thứ cần. Dọc theo ta chỉ phương hướng đi thẳng, 300 mét sau muốn quẹo trái là tốt, mơ lâu kia cũng chỉ tốt, chỉ minh lộ tuyến. Thật là vạn phần cảm tạ, Smith Lâm đến một tiếng cảm ơn liền đi tìm. Mà lúc này ở trong tối thần điện, Gareth và Son ở trao đổi cái gì? Ta ở một quyển sách lên tìm được rừng nót, có một nơi bảo tàng. Đáng tiếc đến gần rừng nót, chỗ sâu. Không có biện pháp tiến vào. Người biết chỗ sâu ma thú trên căn bản đều là cấp 4 trở lên ma thú. Bọn họ ý thức lãnh địa rất mạnh, Gareth bất đắc dĩ nói. Cái này đích xác là một cái vấn đề. Không dễ giải quyết, Son cũng là suy nghĩ biện pháp. Ta nghe nói ở sa mạc Bạo Phong có một chỗ tồn phóng một cái sáo ma. Có thể để cho ma thú rơi vào ngủ say. Nhưng là ta không xác thực định ở địa phương nào. Hơn nữa có người bảo vệ, Gareth nghĩ tới sáo ma nói. Sáo ma, ta thật là nhớ nghe nói qua. Ta ở công hội ma pháp sư vậy đoạn thời gian có bộ sách lên ghi lại một chút. Nói là cái này sáo ma có thể để cho ma thú rơi vào ngủ say. Nhưng là khuyết điểm chính là tiêu hao tinh thần lực quá lớn, Son cũng có một chút ấn tượng. Vậy rừng nót bảo tàng chỉ có thể trước để đó. Phái người đi sa mạc Bạo Phong tìm, Gareth nói. Son gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Gần đây công hội ma pháp sư đám người kia thật giống như một mực ở rừng nót vòng ngoài khai thác. Mỏ sắt. Gareth chợt nhớ tới cái gì nói. Khai thác mỏ sắt, bạn cũ của ta Kester hội trưởng xem ra đầu óc đúng là không tốt khiến cho. Rất nhanh hắn liền khai thác không được, Son hơi có vẻ âm trầm nói. Trở lại Kester hội trưởng nơi này, đi qua một ngày thời gian tra hỏi, vẫn là không có tìm được tấm đá đầu mối. Duy nhất làm rõ ràng chính là chữ viết này là cổ văn chữ. Chỉ có sẽ giải độc chữ cổ người mới có thể tháo ra. Nhưng là bây giờ vấn đề là tấm đá không hoàn chỉnh, không cách nào giải độc. Đáng chết tấm đá, kết quả là bí mật gì cần đem tấm đá như thế cẩn thận tách ra tới chôn dưới đất, Kester không nghĩ. Ra kết quả này là bí mật gì như thế cẩn thận. Lúc này một ông cụ tiến vào, Kester thấy người đến mỉm cười nói, chắc. Người rốt cuộc đã tới, đầu ta cũng sắp nổ, Kester tấm đá không tìm được tư liệu. Đúng vậy, thật sự là quá cổ xưa, công hội ma pháp sư ghi chép không có khối đá này tư liệu. Hoặc giả là bị tiêu hủy đi, Kester suy đoán, xem ra ta là bị ngươi kéo xuống nước, thật là làm người nhức đầu công tác à, chắc gương mặt đau khổ nói. Bất quá có thể xác định là chữ viết này là cổ văn chữ. Nhưng là bây giờ tấm đá không hoàn chỉnh cũng không cách nào giải độc. Có chút đáng tiếc à, Kester tiếc hận nói. Không quan hệ, từ từ tìm câu trả lời đi, Kester gật đầu một cái. Hai người bắt đầu đối với tấm đá nghiên cứu. Bởi vì khối đá này dính dấp đến bí mật liền chính hắn cũng không biết. Hơn nữa điều bí mật này nếu bí ẩn như vậy, chắc hẳn cũng là một cái đại bí mất động trời chặt chẽ. Cho nên cũng chỉ có hội trưởng và vài cái lão ma pháp sư đang nghiên cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveam-giaam-nối-giaai-nối-pau- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.